Chương 20, nhiệm vụ lần thứ nhất. Đối với Uchiha dù tạ cả rời đi, không có ai lên tiếng giữ lại, đó là hắn bởi vì bị trừng phạt, ai cũng không muốn lắm mồm. So sánh với chuyện này, như nở dê người Kha cờ rõ ràng để ý hơn trưởng lão vị thuộc về vấn đề, nói thí dụ như vị này. Uchiha Sen trực tiếp đứng lên nói, tộc trưởng, Uchiha dù tạ cả đã bị xử phạt, nhưng ba vị trưởng lão vị trí còn cần sớm định nhân tuyển mới phải. Uchiha tạ gì mà yên lặng xuống, vẫy tay tỏ ý hắn ngồi xuống, nhàn nhạt nói, trưởng lão chuyện, còn cần thận trọng, sau này hãy nói. Không giống với những thứ này nhìn chằm chằm trưởng lão vị trí đỉnh phong thượng nhẫn, hắn thân là tộc trưởng tự nhiên có ý nghĩ của mình, Uchiha nhất tộc ba vị trưởng lão, quyền lực rất lớn, thậm chí có thời điểm bọn họ ý kiến thống nhất, có thể đem ra chủ ý kiến bác bỏ. Uchiha tạ gì mà ở tiếp nhận ra chủ sau liền ăn rồi mấy lần nghẹn, tâm lý thật là có chút nộ hỏa, đây cũng là hắn tại sao ở hai vị trưởng lão bị đánh lén bỏ mình sau, một mực không nữa lập tân trưởng lão nguyên nhân. Bây giờ, thật vất vả đem người cuối cùng trưởng lão cho rút lui hết, thực hiện chân chính nắm đại quyền, bây giờ lại có thế có người nhảy ra nói muốn lập tân trưởng lão, đùa gì thế? Đương nhiên, chính hắn cũng biết chuyện này kéo dài nhất thời, kéo không đồng nhất đời, trưởng lão vị trí này sớm muộn là muốn lập, tuy nhiên có thể kéo tới khi nào là lúc nào. Uchiha Sen còn muốn nói tiếp chút gì, bị tạ gì mà trừng liếc một chút, gắng gượng cho nuốt trở về, thần sắc bất mãn ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Uchiha tạ gì mà kéo khai thoại đề, bắt đầu phân phó một ít chuyện, nói thí dụ như đối với sẻn gì nhất tộc bố phòng, đối với những khác nhẫn tộc thái độ, còn ban bố một ít nhiệm vụ khẩn cấp phát hạ qua, sau cùng sắc mặt rét lạnh đạo, thì ủ gạ nhất tộc, phải trả giá thật lớn, chúng ta muốn làm cho cả chiến quốc biết, xúc phạm chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc kết quả. Tại chỗ sở hữu nhẫn giả ầm ầm hẳn là, từng cái nắm chặt quyền đầu, mắt buốc nộ hỏa. Uchiha gia tộc trong máu, trời sinh liền lưu loát đến một loại không khỏi cao ngạo, rất xem thường nhận giới những gia tộc khác, trừ lao đối đầu sẻn gì ra, tất cả gia tộc khác dưới cái nhìn của bọn họ đều là xuống các gia tộc, căn bản không xứng làm đối thủ mình. Nhưng chính là một cái như vậy xuống các gia tộc, lại thừa dịp mình và sẻn gì lúc tác chiến sau khi đánh lén mình, thiếu chút nữa bị bọn họ thành công, nếu không phải tân nhất đại xuất hiện hai cái yêu nghiệt, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Đây tuyệt đối là lớn nhất khiêu khích, tuyệt đối muốn để cho đối phương bỏ ra máu đại giới. Đang lúc bọn hắn thương nghị kịch liệt thời điểm, một vệt bóng đen nhảy vào đại sảnh, đi tới Uchiha tạ gì mà bên người, đem một phần mật báo đưa cho hắn, cả người lại trong nháy mắt biến mất. Ghen nhẹ cau mày, mới vừa mới tiến vào người kia khí tức toàn thân thu liễm, một thân đồ bó sát người màu đen, che mặt, hoàn toàn là một bộ truyền thống nhẫn giả ăn mặc. Sau khi đi vào cũng không coi tất cả mọi người tại chỗ, chỉ giao cho Uchiha tạ gì mà một phong thơ liền rời đi. Là cha ta thiếp thân mật nhẫn, ta từng tình cờ đang lúc đi ngang qua phụ thân căn phòng từng thấy, bất quá bọn hắn một loại không xuất hiện ở tộc nhân trước mặt, hôm nay thế nào thái độ khác thường, kỳ quái. Có lẽ là thấy ghen nghi ngờ, mà đã ra nhẹ giải thích rõ. Ghen nhãn con ngươi lặng lẽ nheo lại, thiếp thân mật nhẫn chính mình lúc trước có thể chưa từng nghe qua à. Xem ra Uchiha nhất tộc còn rất nhiều chính mình không biết chuyện đây. Uchiha tạ gì mà mở ra mật báo lẳng lặng kiểm tra, hắn biết, không phải là có tình huống đặc biệt, chính mình mật nhẫn sẽ không ở trước mặt mọi người hiện thân. Càng xem sắc mặt càng kém, trong mắt tức giận cũng liền càng tăng lên một phần, sau cùng ba một tiếng đem cái này phong mật báo vỗ lên bàn, cả giận nói, đáng chết Hyuga, tổ tông mặt cũng không muốn, là còn sống. Lại làm ra loại này không biết xấu hổ chuyện tới bên dưới mọi người không biết phát sinh cái gì, nghi ngờ nhìn hắn. Uchiha tạ gì mà cả giận nói, là tiền tuyến chuyển tới tin tức mới nhất, thì ủ gạ nhất tộc hướng sẻn gì tộc cầu viện, tự nguyện trở thành sẻn gì nhất tộc phụ thuộc gia tộc, phi, thật là mất mặt, quả nhiên là xuống các gia tộc. Mọi người không khỏi kinh ngạc, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lại sẽ là loại tin tức này. Phải biết, phụ thuộc tộc cùng kết minh có thể là hai chuyện khác nhau, kết minh vô luận ai mạnh ai yếu, cũng là một loại bình đẳng điều ước, song phương địa vị là giống nhau. Sẽ thành là phụ thuộc tộc thì bất đồng, đó là triệt để cúi đầu, sau này gia chủ gặp nhau đều phải thấp đối phương một đầu, bên trong tộc đủ loại khoáng sản, tư nguyên cũng phải hàng năm xuất ra một phần tư tới tiến cống cho đối phương, địa vị thấp hèn, một loại tộc quần trừ phi tuyệt lộ, không phải vậy không thể nào biết nguyện ý trở thành tộc khác phụ thuộc. Hyuga nhất tộc là chiến quốc hiểu rõ đại tộc, có thể nói trừ sẻn gì cùng ủ trí hạ hai cái này mạnh nhất chi tộc bên ngoài, bọn họ là thuộc về quan trọng cường tộc, lại sẽ túi đầu trước sẻn gì, trước hôm nay, đây là người nào cũng chưa từng nghĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại sảnh đều là đối với Hyuga nhất tộc tức miệng mắng to, liền nói chuyện cũng tốt ý tứ tự xưng cái gì tam đại nhãn thuật một trong, đơn giản là biến hình kéo thấp ủ trí hạ nhất tộc tài sản. Loại gia tộc này ngay cả cho mình sách giày cũng không xứng. Ghen liền nhìn như vậy, hắn đối với chính mình định vị rất rõ ràng, mình bây giờ nhỏ tuổi, thực lực thấp, coi như nói chuyện cũng không có phân lượng gì, tám thành sẽ bị không để ý tới. Nếu như vậy, còn không bằng giữ yên lặng, phản chính tự mình hệ thống nơi tay, đại khái không cần 3 năm, liền có thể trở thành ảnh cấp cường giả. Trao phúng hỉ ủ gà một trận, một người hướng ủ trí hạ tạ gì mà hỏi tộc trưởng. Làm sao bây giờ, còn phải đối với hỉ ủ gà nhất tộc khai chiến sao? An tình đủ chỉ hạ tạ gì mà một tiếng, mọi người lập tức im miệng, rồi rít quay đầu nhìn hắn. Tạ gì mà cân nhắc một trận đạo, chúng ta lúc ấy rút lui vội vàng, đưa đến ném phong gian cùng cốc này một miếng đất lớn khu. Này một miếng đất lớn khu vốn là đem hỉ ủ gà cùng sẻn gì phân ra, bây giờ bị sẻn gì cướp lấy, lương tộc lãnh địa liền nối thành một mảnh. Nếu như chúng ta tùy tiện đối với hỉ ủ gà động thủ, tình huống cũng không lạc quan lử, tạm thời toàn lực phòng thủ sẻn gì nhất tộc, chưa ổn định cục diện, lại nhằm vào hỉ ủ gà nhất tộc không mượn. Theo tạ gì mạ lời nói, như nở dê người kha cờ túi đầu hẳn là. Sau đó, Uchiha tạ gì mạ đối với lương tộc ngậm miệng không nói, mà chỉ nói, bây giờ chúng ta mà nói điểm chuyện cao hứng, ở hỉ ủ gà đánh lén chúng ta đêm hôm ấy, chúng ta nhất tộc ra 2 vị thiên tài, liên thủ đánh chết đối phương thượng nhẫn. Không sau đó quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, bây giờ để cho chúng ta là 2 vị thiên tài ủng hộ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen một đám thượng nhẫn nhất thời tách ra, đem Mạ Đạ Dạ cùng Gen vây vào giữa, lớn tiếng ca ngợi, bọn họ là phát ra từ thật lòng. Chiến quốc thời đại, sẽ không có gì so với gia tộc của chính mình đời kế tiếp ra thiên tài càng làm người ta cao hứng chuyện. Gen nhìn của BNHN, trên mặt tận lực biểu hiện rất bình thản. Trong lòng hay lại là không thoải mái không dứt, bị người xương tán cảm giác, thế nào cũng sẽ không quá xấu. Mạ Đạ Dạ là mặt đầy ngạo khí ngẩng đầu, bày làm ra một bộ kiêu ngạo biểu tình. Được, bây giờ ta chính thức tuyên bố, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen, trở thành Uchiha nhất tộc thừa nhận đặc biệt thượng nhẫn, các khen thưởng A cấp nhận thuật một cái, một hồi có thể đi Uchiha nhất tộc từ đường học tập, ta đã trước thời hạn nói với thủ hộ từ đường thượng nhẫn. Các ngươi có thể trực tiếp đi vào. Uchiha Tạ Di Mạ lên tiếng nói. Ghen tâm bên trong vui mừng, không nghĩ tới lại còn có kiểu khen thưởng này. Đối với này đặc biệt thượng nhận danh tiếng, hắn đến lúc đó không thế nào để ở trong lòng. Nhưng Uchiha gia tộc nhẫn thuật, có thể thật là có không ít món hàng tốt đây. Uchiha Tạ Di Mạ còn nói. Ghen, ngươi lĩnh hoàn nhẫn thuật sau, đi một chuyến phủ gì hổ dạ khoáng sơn. Nơi đó gần đây quả thật xuất hiện vài cổ đạo tặc không quá an phận, ngươi đi giải quyết. Gen hơi sừng sờ, nhìn Uchiha Tạ Di Mạ mặt, gật đầu một cái.